Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3005, chương 2983, thanh thứ 5 kiếm 2. Đạo Phong gật đầu ngầm thừa nhận, hắn nghĩ tới nghĩ lui, có thể ở địa vị bên trên cùng Tư Mệnh Tinh Quân đối kháng. Điều kiện tiên quyết là có thể thật đến giúp đỡ. Nếu không âm ti cũng có mấy cái đại lão địa vị cực cao. Nhưng người ta hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có Thanh Nghiêu, Trấn Nguyên Đại Tiên tính nửa cái. Cái gọi là nửa cái. Nói là hắn danh khí lớn, địa vị cao thượng, danh xưng địa tiên chi tổ. Hắn ngược lại là cũng tại tu la giới. Nhưng hắn đối đạo môn ảnh hưởng, chủ yếu là khai sáng một môn phái. Cải tiến rất nhiều pháp thuật, lưu truyền đến nay, nghiêm ngặt nói cũng không tính tất cả đạo sĩ tổ tiên. Đạo môn tổ tiên, nhất định phải là đối đạo giáo sinh ra đưa đến to lớn thôi động hoặc cải cách tác dụng tổ thánh nhân. Như Lão Tử, Trang Tử, Trương Đạo Lăng, Cát Hồng, Trần Đoàn, Lão Tử không cần phải nói. Đạo môn thiên cổ to lớn nhất Lão, Thái Thượng Lão Quân. Á Thánh Trang Tử, làm, Nam Hoa Chân Kinh, đạo môn vạn cổ không đổi nhập môn sách giáo khoa. Trương Đạo Lăng, chính thức khai sáng đạo giáo, cổ kim đệ nhất thiên sư. Cát Hồng là cổ kim luyện đan đệ nhất nhân. Người thứ hai là Hoài Nam Vương Lưu An, trung y người có quyền. Đối hậu thế đạo môn cùng trung y phương diện ảnh hưởng đều cực lớn. Bây giờ đạo môn luyện đan thuật vẫn là tại Cát Hồng cái kia một bộ bên trên cải tiến. Trần Đoàn là đạo môn chính sử bên trên cái cuối cùng phi thăng thành tiên. Đối đạo môn kinh quyển 10 phần có nghiên cứu. Hậu đại đạo sĩ chỗ tâm pháp tu luyện cùng công pháp, có một nửa đều là công lao của hắn. Cái này 5 cái đại lão đối đạo môn cống hiến cực lớn, nhất mạch truyền thừa. Thiếu đi ai nói cửa lịch sử đều muốn cải biến. Bất quá cái này 5 cái lão bản đã sớm không tại trong tam giới. Đi đâu, có ở đó hay không trên đời, đều không có người biết. Tư Mệnh Tinh Quân là Trang Tử chính quy sư đệ. Tại đạo môn còn có tiên tịch, tổ tiên trong sạch, căn chính miêu hồng. Hướng bây giờ nhân gian vừa đứng, thiên hạ đạo sĩ đều phải kêu ba ba. Duy nhất có thể cùng so sánh chính là Thanh Nghiêu tổ sư Lý Hạo Nhiên, Lão Tử tọa kỵ thêm đệ tử đích truyền Nghiêu Bức Oanh Thiên. Không ra phải nhìn như vậy đến, Đạo Phong tìm Lý Hạo Nhiên hỗ trợ thật sự là quá chính xác. Người tìm tới hắn nói thế nào, hắn chỉ có thể làm kỳ binh, không thể có thể giúp chúng ta xông pha chiến đấu. Bất quá cái này đủ. Diệp Thiếu Dương lại hỏi hắn người ở nơi nào. Đạo Phong nói đợi đến thời khắc mấu chốt, hắn sẽ xuất hiện. Diệp Thiếu Dương, a, một tiếng, nói, ngươi đi gặp Lý Hạo Nhiên. Phải gọi ta, ta còn muốn đi gặp bên dưới Bích Thanh. Bích Thanh thời điểm ra đi, nói muốn đi tìm Lý Hạo Nhiên. Diệp Thiếu Dương một mực nhớ thương việc này, nàng không có đi tìm Thanh Nghiêu. Đạo Phong nhàn nhạt nói một câu, nàng không ở đâu, cái kia nàng đi đâu? Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn, ta làm sao sẽ biết? Hai người thuận dưới bậc thang đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến tiếp dẫn đạo nhân, thế là hỏi Đạo Phong, có biết hay không tiếp dẫn đạo nhân rốt cuộc muốn bọn hắn làm cái gì? Đạo Phong tại thang lầu chỗ ngoặt dừng lại, nói, ta đáp ứng hắn. Chờ đây hết thảy kết thúc, nếu như ta còn sống, ta liền đi tu la giới, giúp hắn thủ trận 100 năm. Diệp Thiếu Dương giật mình ngay tại chỗ, vì cái gì tìm ngươi? Thiên hạ lại không phải chỉ một mình ngươi cường giả không nhiều, có tư cách tiến tu la giới càng ít. Trọng yếu nhất chính là, hắn muốn ta đi chủ trận, 108 tòa đảo. Ở giữa nhất cái kia một tòa, chính là chủ trận người. Người khác có thể tạm thời rời đi hòn đảo, có thể đi thông cửa, nhưng chủ trận người không được. Gặp thời khắc đề phòng, Một khi có biến, phải lập tức phát động pháp trận, ngồi xuống chính là 100 năm. Minh bạch đi, Diệp Thiếu Dương hít một hơi lãnh khí. 100 năm đợi tại trên hòn đảo, chỉ có thể tu hành. Mặc dù thu hoạch khẳng định cũng là to lớn, nhưng một người phải nhẫn nại 100 năm tịch mịch. Đây quả thực là cực hình. Hiện tại chủ trận người là Trương Bình Thường. Hắn ngồi hơn 100 năm, ngồi đủ rồi, chờ lấy thay người. Trương Bình Thường, nguyên sáng thời kỳ chứ danh thiên sư, cũng là cuối cùng một đời ngự tứ thiên sư. Nguyên triều hoàng đế phong, đến Minh triều, vào kinh thời điểm bị Chu Nguyên Chương triệt tiêu thiên sư phong hào, cải thành chân nhân. Lý do là thiên sư, xưng hô này quá mức bá khí, thiên tử chi sư. Thiên tử cửu ngũ chí tôn là lớn nhất, có thể có lão sư sao? Vì cái gì tìm ngươi đây? Không phải có 108 cái đâu. Vì cái gì không tìm Lý Hạo Nhiên? Không tìm sư phụ, không tìm Trấn Nguyên Đại Tiên? Đạo Phong nói, tất cả mọi người tất cả thủ vị trí của mình, sao có thể thay thế? Tự nhiên muốn tìm người mới, cũng không riêng gì nhìn chúng thực lực, chịu hay không chịu được tịch mịch, cũng là muốn suy tính. Thiên hạ cường giả tuy nhiều, nhưng đều tại không gian khác thật tốt, người ta cũng sẽ không nguyện ý đi tu la giới khổ tu. Còn muốn gánh lớn như vậy liên quan, tiếp dẫn đạo nhân có thể tìm tới Đạo Phong, cũng là không dễ dàng. Vậy ngươi đến lúc đó đi sao? Ta đáp ứng, cái kia, nói câu không nên nói. Người vạn nhất không có chịu tới đạo khi đó liền treo đâu. Đạo Phong nhìn hắn một cái, từ tốn nói, hắn ý tứ, nếu như ta chết rồi, liền từ ngươi đến bổ sung. Nói đùa, Diệp Thiếu Dương phản ứng to lớn, ta cũng không có đáp ứng, ta thay ngươi đáp ứng. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn nói tiếp, không có điều kiện này. Ngươi cảm thấy hắn dựa vào cái gì giúp chúng ta? Trách không được tiếp dẫn đạo nhân cùng mình nói nhiều như vậy liên quan tới Minh Hà cùng Tu La. Giới sự tình, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ nói. Khổ như vậy việc cần làm. Hay là ngươi đi đi. Gặp được muốn thời điểm chết. Ta thay ngươi chết đi. Hay là ngươi đi đi. Đạo Phong lộ ra chất mật mỉm cười. Tịch mịch cũng là một loại ma luyện. Ta là sư huynh, đương nhiên tặng cho ngươi. Móa, Diệp Thiếu Dương vỗ tay nói, dứt khoát đừng cãi cỏ. Hai ta đều đừng chết. Cùng đi thôi, cùng một chỗ làm bạn. Ngươi nhìn kiểu gì? Ý kiến hay, từ tàng kinh các xuống tới. Nhìn thấy đoàn người, Diệp Thiếu Dương không nói quá nhiều. Để dưa dưa xuyên qua đến không giới đi. Nhìn xem bên kia chiến tranh tiến hành được ra sao. Hắn có chút không yên lòng Lâm Tam Sinh. Thanh thứ năm kiếm, đến tột cùng là cái gì? Từ tu la giới sau khi trở về, Đạo Phong một người xuống đến trong sơn cốc, thuận dòng suối đi thẳng đến chỗ đầu nguồn. Có một tòa một nửa núi, đao bổ đồng dạng dựng đứng tại sơn cốc một bên. Dưới núi có một vũng nước suối hội tụ mà thành thanh đàm. Nước suối lạnh thấu xương ngọt. Thanh Vân Tử năm đó chính là tại trong này quan sát cá rùa tranh ăn. Đột nhiên ngộ đạo, về sau nhiều năm để Diệp Thiếu Dương cho hắn đánh nước suối lên núi. Pha trà cho hắn uống. Đạo Phong chính mình cũng thường xuyên tới nơi này. Một người suy nghĩ vấn đề. Thanh thứ năm kiếm, mặc dù bây giờ cân nhắc cái này còn sớm một chút. Nhưng là không phải có nó không thể. Hắn đã điều tra 10 năm. Tứ đại linh thú đều tìm đến, năm thanh tiên kiếm, cũng chỉ tìm được 4 thanh bên trong hiên viên kiếm còn tại tinh nguyệt nô trên tay. Hay là nghĩ biện pháp trước tiên đem thanh kiếm này đem tới tay đi. Hiên viên kiếm, Long Hổ Sơn bên trên, thiền điện trong thư phòng, Long Hổ Sơn mấy cái trưởng lão ngồi vây chung một chỗ. Ngay tại họp, Mộ Lạnh tay nâng cái cằm, nghĩ nửa ngày. Dùng kiên nghị ngữ khí nói ra, bây giờ Diệp Thiếu Dương có 3 thanh kiếm, Bên trong có một thanh kiếm vẫn là chúng ta Long Hổ Sơn Trấn Sơn Chi Bảo. Thanh thứ năm kiếm, không biết là cái gì, nhưng thanh này Hiên Viên kiếm, chúng ta nhất định phải cướp được. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp đem Tùng Văn Cổ Định kiếm muốn trở về. Các ngươi nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, buổi chiều viết đến Thiếu Dương cùng Đạo Phong từ Tu La Giới trở về lúc. Cảm thấy rất có cảm giác. Đột nhiên muốn nghe một cái Tuyết Sơn Phi Hồ khúc chủ đề. Nghe xong không lâu, liền biết được Kim Lão Gia Tử qua đời tin tức. Trong cõi U Minh tự do nhất định đi. Một đời võ hiệp tông sư. Đau lòng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.